Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 89, hư không lược ảnh. A, nguyên bản còn dễ chịu hài lòng hưởng thụ bên trong Tần Phong. Đột nhiên kêu thảm một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Hắn toàn thân khi thì sáng lên nhu hòa sữa vầng sáng, khi thì có đáng sợ vu máu đen ánh sáng, cả hai giao thế lấp lóe, dị thường quỷ dị, chí tôn bất diệt thể lực lượng phòng ngự cũng bị kích phát. Tản ra chướng mắt bảy màu ánh sáng. Chủ nhân, một bên, hư không thú nhào tới. Gấp rồi, không biết rõ chuyện gì xảy ra Tần Phong đột nhiên ngẩng đầu. Cặp kia mắt đều chảy ra vu thối vết máu. Trong mắt bắn ra rồi hai đạo đáng sợ hào quang màu đen nhánh. Đem hư không thú đều hù sợ rồi. Đi ta xa một chút. Ngươi không thể giúp. Tần Phong lần nữa thống khổ kêu thảm. Vu tinh huyết chú cùng tiên lễ linh phù thật giống như thiên địch đồng dạng. Nước lửa không dung. Bọn chúng vừa gặp phải, liền điên cuồng ăn mòn đối phương. Nghĩ muốn tiêu diệt lẫn nhau. Cái này ăn mòn chiến trường ngay tại Tần Phong thể nội. Tần Phong toàn thân trên dưới, quả thực so lửa cháy bừng bừng đốt cháy còn thống khổ gấp một vạn lần. Loại đau này thậm chí sâu tận xương tủy, xâm nhập linh hồn. Cơ Tử Nhã, chờ lấy, lão tử tha không được ngươi. A, Tần Phong không ngừng chu lên, hy vọng chu lên có thể giảm bớt kịch liệt đau nhức nỗi khổ. Đồng thời rất tự nhiên lại đem chướng đều tính ở rồi đầu sỏ gây tội Cơ Tử Nhã trên thân. A, lại đến, khó mà lời nói thống khổ, cơ hồ bị Tần Phong bước đến rồi điên cuồng trạng thái. Nhưng hắn hoàn toàn thanh tỉnh, ở cảm giác tiên lễ linh phù lực lượng dần dần chống đỡ hết nổi lúc, lập tức lại dùng rơi rồi một chương tiên lễ linh phù. A, Tần Phong ở trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, rất khó tưởng tượng, đến cùng là cỡ nào thống khổ to lớn, liền trải qua ma luyện hắn đều như thế gánh không được. Theo lẽ thường, loại này thống khổ đã sớm làm người ta hôn mê đi qua rồi. Nhưng để Tần Phong nổi điên là, hắn rất thanh tỉnh, cảm giác đau cũng càng lớn, thậm chí hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng thể nội vu máu đen ánh sáng cùng sữa nhu hòa vầng sáng chém. Giết mỗi một cái tràng cảnh, Tần Phong cũng không biết trải qua bao lâu, thể nội thống khổ cảm giác dần dần nhỏ rồi. Bởi vì hai tấm tiên lễ linh phù lực lượng đã siêu việt rồi vu tinh huyết chú. Dần dần đem nó tán phát vu máu đen ánh sáng tiêu diệt sạch sẽ. Thể nội chỗ sâu kia, kinh khủng ma linh, gặp to lớn trọng thương. Lập tức lại ẩn núp, sữa nhu hòa vầng sáng ý đồ giết đi vào, đem nó triệt để tiêu diệt. Nhưng trước mặt tựa hồ có tầng một pháo đài, làm nó nhóm không cách nào thành công. Tần Phong ý đồ dùng ý niệm khống chế lực lượng trong cơ thể, đi tìm chỗ đột phá, nhưng cũng thất bại rồi. Phù thánh kia lão đầu nói quả nhiên không sai. Vu tinh huyết chú thật đáng sợ. Cho dù là tiên lễ linh phù cũng không cách nào đem nó triệt để tiêu diệt. Bất quá bây giờ uy lực của nó đã lớn đại giảm nhỏ rồi. Ngày sau coi như Cơ Tử Nhã kia cái điên nữ nhân dẫn phát vu tinh huyết chú lực lượng, ta cũng cần phải có thể gánh vác được. Tần Phong tự nói. Có được chí tôn bất diệt thể cường đại nhục thân phòng ngự, còn có ba tấm tiên lễ linh phù dự bị lấy, hắn ngược lại hy vọng Cơ Tử Nhã triệt để tướng vu tanh huyết chú dẫn phát ra vừa vặn tiêu diệt sạch sẽ, nếu không thể nội một mực giấu lấy loại này tai họa ngầm. Tần Phong vậy như ngồi bàn trông, lúc trước thụ nhất người chế trụ tai họa ngầm, bây giờ cũng coi là giải quyết rồi hơn phân nửa, về sau liền không sợ gặp được Cơ Tử Nhã rồi. Tần Phong lộ ra tiêu tan nụ cười, lúc này mới phát hiện, hắn toàn thân sớm đã ướt đẫm, tinh thần bị hao hết, lộ ra rất uể oải. Tần Phong, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp đem Tần Phong bừng tỉnh. Chính là hư không vương thú. Trước đó hư không thú nhìn thấy Tần Phong đau đến không muốn sống, lập tức hướng nó phụ thân xin giúp đỡ đi rồi. Đáng tiếc Tần Phong đối mặt, cho dù là hư không vương thú cũng không thể tránh được. Không có việc gì, không có việc gì. Ta rất tốt. Ha ha, Tần Phong cười to. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cảm giác rất tốt. Mặc dù có chút mỏi mệt, không nghĩ tới ta cực hạn đại viên mãn thiên phú kỳ thật càng mạnh. Chỉ là bị vu tinh huyết chú cho một mực áp chế rồi một bộ phận. Bây giờ thiên phú thỏa thích phóng thích. Đối cần gấp tăng lên vượt cấp khiêu chiến năng lực ta tới nói quá đúng lúc rồi. Tần Phong trong lòng thấp nói. Tần Phong, người tu vi tựa hồ tăng lên rồi. Hư không vương thú đột nhiên lại nói. Đang tiếp thụ mới đế khảo nghiệm thời điểm, tu vi tăng lên cũng không phải chuyện tốt. Yên tâm đi, hư không lão huynh, ta đều trong lòng có ít. Hắc hắc, Tần Phong xảo trá cười một tiếng. Đã sớm đã tính trước rồi. Lúc trước hắn một mực ở cưỡng ép áp chế tu vi. Lần này tới hư không vương thú lãnh địa tu hành. Đột phá chính là ở kế hoạch bên trong. Không đột phá còn chưa tới đây. Người hảo tâm nhất bên trong có ít. Không chiếm được giang sơn xã tắc đồ, ta sẽ phi thường thất vọng. 10 ngày sau, có một lớn tạo hóa. Ngươi như cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi tranh một chuyến. Hư không vương thú rất lạnh lùng, nhưng nói lời lại làm cho Tần Phong tinh thần chấn động. Lớn tạo hóa, cảm thấy hứng thú, ta khẳng định cảm thấy hứng thú. Tốt, 10 ngày sau ta tìm đến ngươi. Hư không vương thú nói xong, liền quay người rời đi. 10 ngày, Tần Phong mừng rỡ, bây giờ hắn đem nên luyện chế chú phù đều luyện chế không sai biệt lắm rồi. Cho nên quyết định thật tốt tu luyện một chút hư không vương thú truyền lại thân pháp. Về việc tu hành, hắn thật xem như thiên phú hơn người, lại đã mấy trăm năm khổ tu kiếm đạo kinh nghiệm, cho dù là mới được đến huyền thú bí thuật, đến trong tay sau vậy trong nháy mắt có thể nhìn ra rất nhiều bất phàm đến. Nhân loại cùng dị thú khác biệt rất lớn, lẫn nhau lực lượng vậy lẫn nhau không liên hệ, nhưng cũng không phải là không thể chuyển đổi. Như Xích Sơn bí cảnh kia Giác Long ba huynh đệ, khi lấy được một vẫn lạc nhân loại cường giả cơ duyên sau, đều đưa nhân loại cường giả thương pháp tu thành. Tần Phong ở công pháp trên tạo nghệ, tự nhiên là vượt xa cơ hồ không có tu luyện qua công pháp dị thú. Chỉ là hư không vương thú truyền lại bay lượn hư không hình ảnh hàm ẩn quá nhiều huyền diệu rồi. Tần Phong nhìn đến mức quá nhiều, lại một thường thường biết tuyển loại kia tốt, thiên phú quá cao cũng không dễ. Một chút nhìn ra như vậy nhiều huyền diệu, mà lại có huyền diệu thân pháp, đối hư không thú phù hợp, đối ta chưa hẳn phù hợp. Tần Phong đập đi lấy miệng. Nhìn thấy cách đó không xa ngồi chồm hổm lấy hư không thú, con mắt đột nhiên sáng lên. Miêu ca, thân pháp của ngươi tốc độ cũng rất lợi hại a. Không có ta cha lợi hại, ta còn có rất nhiều dị thú bí thuật sẽ không đây. Hư không thú trực tiếp nói. Không cùng nó so, nhưng ngươi dù sao cũng là hư không thú, hẳn là so với nhân loại lợi hại rất nhiều a. Đúng thế. Hư không thú đắc ý hả ra một phát đầu. Quá tốt rồi, vậy ngươi bồi ta luyện luyện thân pháp cùng tốc độ, liền dùng các ngươi hư không thú thủ đoạn. Tần Phong cười rồi, tu luyện hư không vương thú dị thú bí thuật, có miêu ca cái này hư không thú bồi luyện, giá trị là hoàn mỹ. Luyện thế nào, để ta cắn ta sao? Hư không thú có chút không hiểu, nó quá nhỏ bé. Trí lực so với nhân loại 3 tuổi tiểu hài cao không được quá nhiều. Thôi đi, nhìn ngươi nói, thương ta tình cảm huynh đệ, chúng ta liền chơi cái trò chơi. Ở phương viên nửa mét không gian, ngươi truy ta, có thể đụng tới ta liền coi như ta thua. Sau đó ta lại truy ngươi. trò chơi này một điểm không dễ chơi. Hư không thú lắc đầu. Ngươi có còn muốn hay không ăn con nghê bảo thịt rồi? Tần Phong trừng mắt, có thịt ăn, trò chơi liền tốt chơi rồi. Hư không thú chảy chảy nước miếng, trên mông cái đuôi thẳng dao động. Móa, Tần Phong mắt trợn trắng. Hư không vương thú lãnh địa một chỗ ở một khối hẹp nhỏ. Chỉ có phương viên 90 mét trong không gian hai đạo giống như hư ảo đồng dạng cái bóng không. Ngừng xuyên thẳng qua đuổi theo Tần Phong giãn ra tứ chi. Hai tay như cánh, hai chân đạp hư không. Thân thể bộc phát ra một luồng khí tức bá đạo. Hắn tựa như một cái sống sờ sờ hư không thú. Đằng không mà lên, không ngừng diễn hóa, đem hư không thú tại không gian buộc lên nhất, không thể tưởng tượng tốc độ cùng thân pháp. Hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một luồng chí dương bá đạo mà quỷ dị như gió bóng mờ quả thực để cho người ta hoa mắt. Kia thần thú Phượng Hoàng Linh Vũ, đã coi như là đem công kích tốc độ phát huy đến. Rồi cực hạn, nhưng hư không vương thú vẫn có thể chỉ dựa vào tốc độ liền có thể tránh né. Loại thần thông này quá nghịch thiên, nếu như nói Tần Phong giống một cái hư không thú, kia Miêu Ca chính là hàng thật giá thật. Bây giờ Miêu Ca vậy đã đột phá đến hư nguyên tầng 6. Rất nhiều hư không thú huyền thú bí thuật, đặc biệt là tại không gian trên tạo nghệ đều có thể nắm giữ. Đơn thuần tốc độ cùng thân pháp, hư nguyên tầng 6 hư không thú, tuyệt đối so với chân nguyên tầng 6 nhân loại còn muốn đáng sợ. Không chơi rồi, luôn thua. Hư không thú gặp truy Tần Phong vô vọng, đột nhiên ngừng lại kháng nghị. Miêu Ca, lại đem sân bãi thu nhỏ 5 mét như thế nào? Tần Phong cười rất vui vẻ ban đầu. Hắn căn bản không phải hư không thú đối thủ. Có thể đếm được thiên không ngủ không nghỉ khổ tu. Ngộ ra một loại hư không vương thú tốc độ cùng thân pháp thần thông. Lập tức liền ở cùng hư không thú, thực chiến, bên trong nếm thử. Như thế không ngừng cảm ngộ, không ngừng nếm thử, sửa đổi không ngừng. Hắn tốc độ cùng thân pháp chỉ có thể dùng thẳng tắp tiêu thăng để hình dung. Đến bây giờ, đã hoàn toàn không kém gì hư không thú. Thậm chí ngay cả hai trò chơi sân bãi cũng ở không ngừng thu nhỏ. Lần trước không phải là giảm bớt 10 mét sao? Lần này làm sao mới 5 mét? Hư không thú bất mãn. Từ phương viên 90 mét xuống đến phương viên 85 mét. Cái này độ khó nhưng so sánh từ phương viên 100 mét xuống đến phương viên 90 mét còn muốn. Lớn, ngươi làm rõ ràng, Tần Phong trừng mắt. Sự thật đúng là như thế. Chênh lệch này, cũng chỉ có đối thân pháp cùng tốc độ đều có thành tựu cực cao người mới có thể rõ ràng. Thắng thua đều có thịt ăn. Hư không thú đột nhiên hỏi một câu. Móa, mấy ngày nay cái nào ngừng lại mặc kệ no bụng. Tần Phong lập tức trừng mắt. Giống giống, hư không thú hóa thành bóng mờ. Lại nhào tới, nó truy Tần Phong là phương viên 85 mét. Tần Phong muốn truy nó, coi như là thứ 115 mét, thắng Tần Phong cơ hội rất lớn. Đảo mắt, Tần Phong đã tu luyện rồi 10 ngày, hư không thú truy hắn sân chơi mà vậy thu nhỏ đến rồi phương viên 75 mét. Tần Phong trong lòng biết rõ, hắn thân pháp cùng tốc độ đã rất có thành tựu, một bộ này từ hư không vương thú dị thú bí thuật bên trong diễn biến mà ra công pháp. Đủ để sánh ngang bất luận cái gì cao cấp nhất tốc độ loại công pháp. Hư không lược ảnh, ân, Miêu Ca, về sau ta cái này tự sáng tạo thân pháp, liền lấy các ngươi hư không thú tên mệnh danh rồi. Ta muốn để nó theo ta cùng một chỗ, uy chấn vô tận cương vực. Giờ khắc này, Tần Phong hào tình vạn trưởng, cái này 10 ngày, mặc dù hắn mặt ngoài thực lực không có bao nhiêu tăng lên. Nhưng bằng mượn, hư không lược ảnh, quỷ dị khó lường. Thực tế sức chiến đấu chí ít đề cao rồi 5 thành. Có thịt ăn sao? Hư không thú vẫy đuôi giọng dịu dàng nói. Móa, Tần Phong hào hùng giống như là bị tưới rồi một chậu nước lạnh. mà hậu cần nhanh bắt đầu chuẩn bị tiệc rồi. Cái này 10 ngày, Miêu Ca rất đủ ý tứ. 3 phút trò chơi nhiệt tình sớm qua rồi, nhưng vẫn là cùng hắn tu luyện, hư không lược ảnh. Tần Phong cũng không thể bạc đãi Miêu Ca. Rất nhanh, thơm ngào ngạt một nồi lớn con nghê bảo thịt ra nồi, thực lực người yếu như vậy. Ở đâu ra con nghê bảo thịt? Ngô, vẫn là thánh cảnh toàn nghê thú. Mùi vị rất không tệ bộ dáng. Đột nhiên, trầm thấp, uy nghiêm, lại mang theo kinh nghi âm thanh vang lên. Tần Phong cùng hư không thú đều xoay đầu nhìn lại, mới phát hiện hư không vương thú, thậm chí ứng long toại cương, hống thú xích nộ, kim loan thần điểu loan anh tam đại á thần thú, còn có lượng lớn thực lực kinh khủng dị thú đều đến rồi. Một đám thực lực cuồn cuộn ngất trời dị thú đồng thời xuất hiện. Chiến trận này quá dọa người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?